Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 811 đã từng mình. Gen có thể cầm tới tiểu tổ thứ hai tấn cấp Champion League 16 cường nhìn có chút ngoài ý muốn. Nhưng nhìn xem tiểu tổ thi đấu bọn hắn đối thủ cũng liền bình thường trở lại. Valencia, Lyon, St. Peter tư bảo Zenit. Bốn chi đội bóng thực lực sai biệt cũng không lớn, cho nên cái tiểu tổ này ai tấn cấp đều là bình thường kết quả. Liverpool rút thăm không tệ, rút đến Gen trên cơ bản có loại cử đi Champions League bát cường cảm giác. Nhưng bất kỳ tranh tài cũng không thể phớt lờ. Thủ hiệp làm khách đi vào bỉ khiêu chiến Gen, Tư Đồ Vân Binh đội hình ra sân khiến cho mọi người giật nảy cả mình. Hắn tiếp tục sử dụng đầu tuần cuối sân khách đồ sát Aston Villa đội hình. Lúc trước tại trong phòng thay quần áo dõng dạc phát biểu trước khi chiến đấu động viên. Để cái này từ tuổi trẻ cầu thủ cùng dự bị cầu thủ tạo thành đội hình ra sân chiến ý dạt dào. Gen muốn tấn cấp, tất nhiên muốn tại sân nhà chí ít cầm tới thắng lợi. Dù sao đi Anfield đánh bại Liverpool, đây cũng không phải là bọn hắn có thể làm được sự tình. Nếu như bọn hắn có thể sáng lập kỳ tích, vậy cũng chỉ có sân nhà đánh bại Liverpool, đi sân khách tranh thủ cầm tới một trận thế hòa hoặc là thiếu thua đương thắng. Cuối cùng tổng số đào thải Liverpool, đây tuyệt đối sẽ là kinh thiên lớn ít lưu ý. Đường Gen fan bóng đá cùng bọn hắn huấn luyện viên cùng cầu thủ nhìn thấy Liverpool phái ra đội. Hình như vậy đến ứng chiến lúc, không có người sẽ cho rằng Liverpool là đi tìm cái chết. Nhưng bọn hắn lại dấy lên càng nhiều hy vọng. Chỉ ít Liverpool nhìn cũng không phải là như vậy cường thế. Mà Liverpool những cái kia ngồi tại ghế dự bị bên trên chủ lực nhóm thì trong lòng có một chút hoảng, Lewandowski nhịn không được nói khẽ với Gareth Bale dò hỏi. Chúng ta làm gì sai sao? Gareth Bale lắc đầu, sau đó lại gật đầu nói, có thể là đánh ngang Sunderland trận đấu kia đi. Lewandowski cau mày nói, boss trận đấu kia về sau biểu hiện rất bình tĩnh, không có sinh khí a. Gareth Bale nhún nhún vai nói, ta không thể xác định, nhưng ta nghĩ nếu có vấn đề, vậy khẳng định là trận đấu kia. Trợ lý huấn luyện viên Gerrard thò đầu ra đối hai người nghiêm túc nói ra, chăm chú xem so tài, các ngươi lúc nào cũng có thể đăng tràng, đừng không yên lòng. Hai người đình chỉ si sao bàn tán, nghiêm túc quan chiến. Gen cho dù có hy vọng, nhưng vẫn là tại sân nhà biểu hiện được hết sức cẩn thận. Liverpool bên này đánh loại này mấu chốt tranh tài, tiến công sức sáng tạo có chỗ hạ xuống. Cũng may Sané cùng Mbappé hai cánh trái phải cùng bay đơn binh đột tiến năng lực vẫn như cũ cường. Hãn, Liverpool vẫn ở đây trên mặt có thể chế tạo ra uy hiếp. Nhưng chỉnh thể cũng không có quá lớn ưu thế. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh ánh mắt sắc bén đốc chiến. Nhắc nhở đám cầu thủ vị trí chạy cùng công thủ chuyển đổi tăng tốc. Van Dijk cùng Koulibaly vẫn là xuất ra đầu tiên cầu thủ. Ở giữa sân Gundogan tấp nập bị đánh xuyên tình huống dưới. Hai người phát huy ra mấu chốt tác dụng, không ngừng mà hóa giải đến từ Gen tiến công uy hiếp. Trận đấu này quyết đấu không hề giống Liverpool bình thường tranh tài Tư Đồ Vân Binh chỉ huy lúc. Trạng thái, trong năm qua nhiều thời gian bên trong. Vô luận Liverpool ở trong trận đấu là gian nan vẫn là nhẹ nhõm. Tư Đồ Vân Binh tại đại đa số thời gian bên trong chỉ là quan sát tranh tài, phán đoán tình thế, giữa trận tiến hành điều chỉnh. Nhưng hôm nay hắn chỉ huy tranh tài liền phảng phất về tới 3-5 năm trước. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi cặp mắt của hắn. Mà hắn sẽ căn cứ trên trận tình thế kịp thời làm ra điều chỉnh chỉ thị. Cứ việc đội bóng công thủ chất lượng không bằng chủ lực thiên đoàn thi đấu cao như vậy, nhưng cố gắng của mọi người cùng đầu nhập lại là trước nay chưa từng có. Cho dù là quần chúng, cũng sẽ bởi vì hiện tại Liverpool trạng thái mà dấy lên một cỗ bốc đồng. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Mbappe phía trước trận cùng Ano phối hợp đánh xuyên qua gen đường biên phòng thủ. Ở bên trong cắt giết tới vùng cấm địa sườn phải khu vực về sau. Mbappe một cước giống như truyền giống như bắn đưa bóng đá hướng về phía cầu môn sau điểm. Thủ môn vốn cho rằng bóng đá sẽ lăn ra giới đi. Nhưng không tưởng tượng được là Sané giết tới phi thân sẻng bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc gần. Liverpool tại sân khách một cầu dẫn trước. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vung tay hô to. Ghế dự bị bên trên Hồng quân trung tướng đang vỗ tay chúc mừng dẫn bóng sau khi ánh mắt của bọn hắn cũng biến thành ngưng trọng lên. Giữa trận lúc nghỉ ngơi tư đồ Vân Binh tiến hành cẩn thận nhập vi điều chỉnh. Sau đó cổ vũ đội bóng sĩ khí, nửa chặng sau hai đội dịch bên cạnh tái chiến, Liverpool tiến công trở nên càng thêm trực tiếp, cường điệu phát huy Sané cùng Mbappe đánh đơn năng lực. Đấu trường mặt vẫn như cũ giằng co kịch liệt, Gen sử xuất tất cả vốn liếng cũng không có thể công phá Liverpool đại môn. Mà tại tranh tài phút thứ 77 lúc, Sané cánh trái đột phá chế tạo Gen phòng tuyến nguy cơ. Tại hắn nhanh như điện chớp lội cầu từ ngoại tuyến cắt vào vùng cấm địa về sau. Gen nhiều tên phòng thủ cầu thủ hướng hắn phóng đi tiến hành vây quét. Sané từ khe hở giữa đám người bên trong cầu chuyển hướng phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Vardy không có lựa chọn trước tiên sút gôn, mà là ngừng cầu khẽ chụp vượt qua đến phủ kín hậu vệ. Sau đó lại một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Tư đồ Vân Binh cười vì Vardy dẫn bóng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Sau đó quay người đi hướng huấn luyện viên Tịch, để Lewandowski, Gareth Bale, Coutinho làm nóng người chuẩn bị đăng tràng. Hắn trước đây một mực không có tiến hành thay người. Hiện tại tranh tài không sai biệt lắm tiến vào rác rưởi thời gian mới tiến hành thay người. Khả năng đổi lại còn lại đại bài ngôi sao bóng đá tất nhiên trong lòng có oán khí. Nhưng đối mặt tư đồ Vân Binh mệnh lệnh, không người nào dám biểu hiện ra mảy may bất mãn. Tư đồ Vân Binh thay đổi Mbappe, Vardy, Gundogan, Gen được ăn cả ngã về không muốn đi dẫn bóng. Nhưng là Liverpool lại tại tranh tài kết thúc trước 5 phút khóa chặt thắng cục. Dự bị đăng tràng Gareth Bale đang phản kích bên trong trợ công Sané hoàn thành phá khung thành. Liverpool tại sân khách 3-0 toàn thắng Gen. Cầm tới tràng thắng lợi này, tiến quân Champions League bát cường cũng trên cơ bản ổn. Sau trận đấu tư đồ Vân Binh tiếp nhận phỏng vấn lúc. Phóng viên không ngừng mà truy vấn hắn vì sao đem Liverpool đại bài cầu thủ đều đặt ở ghế dự bị bên. Trên, tư đồ Vân Binh mỉm cười nói, chúng ta lấy được một trận 3-0 thắng lợi, đây là trọng yếu nhất, ai ra sân có trọng yếu không? Đoàn đội là vị thứ nhất, còn lại đều muốn xếp tại đằng sau. Ta là Liverpool chủ soái, ta muốn đối hội đồng quản trị, đối tất cả Hồng quân fan bóng đá phụ trách. Nhiệm vụ của ta chính là dẫn đầu đội bóng lấy được thắng lợi. Trong mắt của ta Liverpool đã không có chủ lực cùng dự bị khác nhau. Ta lúc trước nói qua mỗi cái tại đội một cầu thủ đều có giá trị tồn tại. Ai có thể vì Liverpool mang đến thắng lợi, ai nên xuất hiện tại trên sân bóng, mà không phải ai danh khí càng lớn, ai nhìn thực lực càng mạnh nên ra sân, chẳng lẽ không đúng sao? Tư đồ Vân Binh lời nói này tại sau trận đấu đưa tới sóng to gió lớn. Hạm đội đường phố công bố, tư đồ Vân Binh điên rồi. Hắn đây là tại giảm xuống Liverpool đại đa số chủ lực địa vị. Trong phòng thay quần áo lực lượng trung kiên tất nhiên sẽ sinh lòng bất mãn. Nhưng là ngoại giới khả năng đánh giá thấp tư đồ Vân Binh đối đội bóng lực khống chế. Hắn không phải dựa vào chính sách tàn bạo thống trị. Đám cầu thủ đối với hắn ý kiến có lẽ sẽ có. Nhưng không đến mức muốn ồn ào đến trở mặt thành thù tình trạng. mà Liverpool phòng thay quần áo đối tư Đồ Vân Binh lần này ngôn luận thì có thuộc về bọn hắn tự thân giải đọc. Bọn hắn tại Liverpool nơi đó một nhà cấp cao phòng ăn tiến hành liên hoan. Sau đó mỗi người phát biểu ý kiến của mình, phát biểu lấy bọn hắn tự thân cách nhìn. Casemiro liền thẳng thắn nói, ta có thể cảm nhận được boss đối với chúng ta rất thất vọng. Nhưng hắn không cách nào đối với chúng ta tiến hành quát lớn giận mắng. Ngẫm lại đi, chúng ta đều là có nhiều như vậy quán quân. Hắn làm sao có thể còn coi chúng ta là vừa leo lên chức nghiệp đấu trường người mới mà đối đãi đâu. Kante gật đầu nói, ta đồng ý, mặc dù ta không rõ hắn tại sao phải tức giận, bởi vì chúng ta không có đánh bại Sunderland sao? Chúng ta không có khả năng một mực thắng được đi. Có như vậy một hai trận tranh tài không có thắng được đến chẳng lẽ không bình thường sao? Lewandowski thì lắc đầu nói, đây không phải bình thường không bình thường vấn đề. Khả năng hắn cho là chúng ta lười biếng. Chúng ta đã không có lúc trước chuyên chú lực. Azpilicueta buông tay nói, ta nghĩ chúng ta tiến vào một cái mệt nhọc kỳ. Có lẽ chỉ có đối thủ mạnh mẽ nhất mới có thể để cho chúng ta một lần nữa tràn ngập lực lượng. Van Dijk cười hỏi, đối thủ như thế nào là đối thủ mạnh mẽ nhất đâu? Real Madrid sao? Bọn hắn bị chúng ta đánh tìm không ra bác. Barcelona sao? Chúng ta tại 8 tháng trước vừa đã chứng minh mạnh hơn bọn họ. Nhưng lại đụng phải bọn hắn. Xác thực sẽ để cho chúng ta tràn ngập chiến ý. Nhưng chúng ta cũng không phải La Liga đội bóng. Tuyệt đối đừng nói cho ta Manchester City, MU, Arsenal, Hotspur là chúng ta đối thủ mạnh mẽ nhất. Ta quên đi lần trước thua bởi bọn hắn là lúc nào. Mấu chốt là, chúng ta thua qua cho bọn hắn sao? Tất cả mọi người cười. Một mực trầm mặc Gareth Bale nói ra, ta không cho rằng boss từ bỏ chúng ta. Hắn chỉ là tại để chính chúng ta lựa chọn. Nghe một chút hắn đều nói thứ gì. Ai có thể ra sân thắng được tranh tài? Người đó là hắn xuất ra đầu tiên. Như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Cái này không quan hệ thực lực, vinh dự, trạng thái. Các người chẳng lẽ không có ý thức được một cái nguy cơ rất lớn chính vờn quanh tại chúng ta chung. Quanh sao? Nếu như Liverpool tiếp xuống mỗi một trận đấu đều thắng. Nếu như những này thắng lợi trong trận đấu. Chúng ta đều ngồi ở ghế dự bị bên trên. Các người có thể tưởng tượng hậu quả sao? Gareth Bale phảng phất khiến không khí chung quanh đều đọng lại. Đám người hai mặt nhìn nhau. Lewandowski cau mày nói, không thể nào. Gareth Bale khẽ thở dài, cái gì sẽ không đâu? Là Liverpool sẽ không một mực thắng được đi, vẫn là chúng ta sẽ không một mực ngồi tại ghế dự bị bên trên. Rất bình thường không trùng hợp, hai điểm này đặt ở khác huấn luyện viên trên thân khẳng định không có khả năng đồng thời phát sinh. Nhưng hết lần này tới lần khác là boss. Ai dám nói hắn không thể dẫn theo không có chúng ta đội bóng tiếp tục thắng lợi. Một mực thắng lợi, đừng quên chúng ta đều đã từng trải qua như thế thời gian. Có tương đối xa xưa, giống ta kia là tại 5 năm trước, mà có tương đối gần. 1-2 năm trước, chúng ta đều là như thế tới, bị boss vun trồng, thông qua từng tràng thắng lợi mang ra. Tại các ngươi biết huấn luyện viên bên trong. Có ai nhất có quyết đoán đi cải cách đội bóng? Các người nhất định đều có đáp án. Ta nghĩ chúng ta nghĩ tới là cùng một người. Đương nhiên, ngoại trừ boss còn có thể là ai? Cho nên chúng ta nguy cơ kỳ thật bày tại trước mắt. Làm chúng ta đang tìm kiếm mạnh nhất đối thủ lúc. Kỳ thật đối thủ ngay tại bên người chúng ta. Manchester City, MU, Arsenal, Hotspur. Bọn hắn đều không đáng nhắc lên, nhưng là quá khứ hai trận tranh tài người mặc Liverpool cầu y thủ thay chúng ta vị trí tại trên sân. Bóng thắng được thắng lợi những người kia đâu? Làm chúng ta ngồi tại ghế dự bị bên trên lúc, có phải hay không có một loại ảo giác, giống như ở nơi nào gặp qua? Đó chính là đã từng chúng ta à? Gareth Bale vừa mới dứt lời, Lewandowski liền đứng dậy mặc vào áo khoác.